Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1013, trấn áp. Giống, thanh âm trầm thấp tại khư giới 9 tầng ở trong quanh quẩn. Cuốn lên trận trận khư giới lực lượng khuếch tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy sóng. Lăn tan, đầu này thái cổ khư thú đứng dậy. Thân thể cao lớn lấy một loại tràn ngập áp bách tính uy thế đe dọa nhìn trước mắt dần dần tới gần. Rõ ràng lai giả bất thiện những sinh mệnh có trí tuệ kia. Tồn tại sinh mạng, mở miệng, đầu này thái cổ khư thú trực tiếp mở miệng. Phải biết, thái cổ khư thú mặc dù có trí tuệ, có thể câu thông, nhưng loại này câu thông thường thường thành lập tại bọn hắn cùng khư thú tộc ở giữa. Sinh mệnh có trí tuệ cùng thái cổ khư thú giao lưu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết thảy cộng lại không cao hơn 5 lần. Lại mỗi một lần giao lưu đều cực kỳ ngắn ngủi. Tồn tại thế giới cùng chúng ta khư giới ở giữa từ trước đến nay bình an vô sự. Trước mắt các người tồn tại thế giới sinh mạng đồng thời xâm nhập chúng ta sinh hoạt khư giới. Đây là nghĩ nhắc lên tồn tại thế giới cùng khư giới ở giữa chiến tranh a. Tôn này thái cổ khư thú thanh âm tại khư giới 9 tầng ở trong ù ù quanh quần. Phảng phất trận trận lôi minh, một màn này rơi xuống những chui vào kia vô thượng nhóm trong mắt lại là khiến cái này vô thượng. Nhóm thần sắc cứng lại, cho tới nay, bọn họ cũng đều biết thái cổ khư thú, thượng cổ khư thú tồn tại trí tuệ, chỉ là không nghĩ tới, trí tuệ về bọn hắn logic tính cư nhiên như thế hoàn thiện. Tại phát giác được tinh không thế giới rất nhiều vô thượng ẩn nấp mà lúc đến. Thế mà trực tiếp cho bọn hắn đóng một cái mũ, đem sự tình định vị đến tinh không thế giới cùng khư giới ở giữa chiến tranh. Một khi thật bị đầu này thái cổ khư thú quyết định cái quan điểm này. Tiếp xuống bọn hắn cần thiết đối kháng thái cổ khư thú số lượng liền không ngừng trước mắt một đầu. Đơn giản như vậy. Ở đây chư vị vô thượng đối mặt liếc mắt, vô thượng hắc bạch thứ nhất thời gian đối với Lý Cầu Tiên đưa tin cái gì? Sau một khắc Lý Cầu Tiên đứng dậy, trên thân lượng tin tức không ngừng phun trào, thuận theo khư giới 9 tầng lực lượng khuếch tán ra đến. 420 cái tinh niên trước, người từng giáng lâm đến chúng ta tinh không thế giới, mang cho chúng ta vùng tinh không kia một trận hủy diệt tính tai nạn. Mà ta chính là vụ tai nạn kia ở trong người sống sót. Ta mang theo loại tâm tình này đau khổ tu hành. Cho đến ngày nay cuối cùng thành tựu vô thượng. Tự khi muốn báo thù rửa hận. Để ngươi trả giá đắt. 420 cái tinh niên trước. Trên người ngươi tồn tại khí tức cảm giác bên trên lại là chỉ có mấy trăm tinh niên. Như vậy ta tin tưởng lời của ngươi nói. Bất quá ta ở đây đã tỏa chấn 3.000 cái tinh niên. 3.000 cái tinh niên chưa từng rời đi nửa bước. Ngươi muốn tìm tôn kia thái cổ khư thú hiển nhiên cũng không phải là ta. Đầu này thái cổ khư thú. Úng Thanh nói. Hắn cũng không phải là đang nói. Nhưng từng vòng khư giới 9 tầng lực lượng sóng lăn tan lại là chính xác đem hắn muốn. Biểu đạt ý tứ truyền đưa cho Lý Cầu Tiên. Đó là ai? Các người thái cổ khư thú dáng dấp đều như thế. Lại có thể tự do biến hóa chính mình hình thái. Ai biết người có phải hay không lừa gạt tại ta? Tại cảm giác của ta bên trong. Người cùng hủy diệt ta sinh hoạt vùng tinh không kia thái cổ khư thú nhất là tương tự. Vì vậy, ta nhận định người chính là hủy diệt ta sinh hoạt vùng tinh không kia kẻ cầm đầu. Ngày hôm nay... Ta táng ra bại sản mời đám người cùng đi săn ở đây. Chính là muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Lý Cầu Tiên sóng ý thức hình thành tin tức từng vòng khuếch tán. Những tin tức này vẫn chưa che lấp. Phát tán ra sau cho dù có khư thú tới gần. Cũng có thể được biết bọn hắn cùng đầu này thái cổ khư thú đại chiến tiền căn hậu quả. Nếu là ân oán cá nhân... Tự nhiên là có thể tránh khỏi tinh không thế giới cùng khư giới chiến tranh toàn diện. Nói xong, Lý Cầu Tiên cũng là lại không cho đầu này thái cổ khư thú rảo biện cơ hội. Thân hình đột nhiên tiến lên, nguyên giới khuếch tán ra đến, từng vòng sóng lăn tăn hình thành, thẳng hướng đầu kia thái cổ khư thú phủ tới. Minh Ngoan bất linh, quả thật cho rằng ta Lạc Tư sợ các ngươi không thành. Tự xưng Lạc Tư thái cổ khư thú một tiếng gầm nhẹ. Thân hình đột nhiên đánh giết, thân thể cao lớn mang theo hạo đáng khư giới lực lượng tạo thành cỗ thứ nhất xung kích. Nếu là bình thường vô thượng, vẻn vẹn là cỗ này mang theo bao lấy khư giới lực lượng đã có thể làm cho bọn hắn thân hình lắc lư, khó mà duy trì. Đáng tiếc, cỗ này cuốn tới khư giới lực lượng xông vào nguyên giới lúc, lại phảng phất bị nguyên giới lực lượng thôn phệ, chưa từng nhấc lên bất luận cái gì sóng lăn tăn. Mà lại, nguyên giới trong khoảng thời gian này luyện hóa 6 cái quy tắc thần khí. Mượn nhờ nguyên giới bản thân đặc thù vật dẫn, đã có thể đem thuộc về đại vũ trụ bên trong quy tắc tại khư giới ở trong hiển hóa ra ngoài. Một màn này, để đầu này thái cổ khư thú tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Đánh giết mà đến thân hình có chút dừng lại. Lý Cầu Tiên thần sắc không thay đổi. Nguyên giới tiếp tục mở rộng, đồng thời triển khai phương hướng hướng đầu này thái cổ khư thú chấn thủ chuôi này cung loại khư. Giới thần binh M lan tràn mà đi, tựa hồ như là đầu này thái cổ khư thú không có thể ngăn cản hắn tiến lên tình thế. Hắn liền muốn đem chuôi này khư giới thần binh nhất cử mang đi. Hóa thành tư hữu, ý thức được Lý Cầu Tiên ý đồ. Cứ việc ẩn ẩn phát giác được nguyên giới ở trong ẩn chứa hung hiểm. Có thể đầu này thái cổ khư thú vẫn gầm nhẹ một tiếng, không sợ hãi chút nào nhào giết tới. Thân hình tại đánh giết lúc không ngừng dẫn động khư giới lực lượng, khiến cho tự thân thể lượng cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt đã trước 100 mét trên dưới. Sinh sinh bảo đã tăng tới mấy ngàn mét. Lại từ mấy ngàn mét tăng trưởng đến mấy vạn mét. Rất có dựa vào chính mình thân thể cao lớn giọng khách át giọng chủ. Đảo ngược đem Lý Cầu Tiên mở rộng ra tới nguyên giới thôn phệ xu thế. Cho ta tiến đến. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên nguyên giới ở trong thuộc về 6 đại quy tắc thần khí lực lượng đột nhiên vận chuyển. Hung hăng đụng vào khư giới sức áp chế bên trên. Nhất thời ở giữa thật giống như tại vạn mét đáy biển trống lên một cái vòng phòng hộ. Đến tự khư giới áp lực tầng tầng đánh vào 6 đại quy tắc thần khí hình thành lực lượng mặt ngoài. Để cỗ lực lượng này không ngừng chấn động, tựa hồ lúc nào cũng có thể băng diệt. Mà nhân cơ hội này, không có khư giới ảnh hưởng nguyên giới khuếch trương tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trong chốc lát trèo thăng đến mấy chục vạn mét chi cử. Một mạch đem đầu này thái cổ khư thú chấn áp trong đó. Đi, đem chuôi này cung loại khư giới thần binh bên trên tin tức toàn bộ phân tích ra. Chấn áp lại đầu kia thái cổ khư thú. Lý Cầu Tiên đối với sau lưng vô thượng nhóm hét lớn một tiếng. Sau một khắc người đã trải qua biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mà hắn chống ra nguyên giới thể lượng cũng là từ lúc trước mấy chục vạn mét co lại nhanh chóng. Hạ xuống 100 mét phương viên, thật giống như một chỗ rút nhỏ vô số lần vũ trụ tinh không. Tại áp lực cực lớn khư giới 9 tầng bên trong lẳng lặng lưu truyền. Đi, lập tức cầu thông chuôi này khư giới thần binh. Chúng ta không biết vô thượng tiên có thể trấn áp lại đầu kia thái cổ khư thú thời gian bao nhiêu. Lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch khư giới thần binh bên trên ẩn chứa tin tức. Căn cứ chúng ta lúc trước thương nghị, mỗi 3 người một tổ, phụ trách một bộ phận khư giới thần binh thời gian. Toàn bộ nắm giữ khư giới thần binh bên trên ẩn chứa tin tức sau chúng ta lại rời đi khư giới 9. Tầng, từng cái đối với trường học, làm minh bạch thời kỳ thượng cổ khai quật ra vĩnh hằng phương hướng. Cùng bọn hắn vẫn lạc nguyên nhân thực sự, từng vị vô thượng nhóm tại Lý Cầu Tiên cùng đầu kia thái. Cổ khư thú biến mất lúc lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới chuôi này cung loại khư giới thần binh trước. đến chôi này cung loại thần binh trước sau. Vô thượng nhóm cấp tốc tiến vào giao hội trạng thái, dùng tự thân tin tức cùng cung loại khư giới thần binh bên trên ẩn chứa tin tức trao đổi. Lật xem chuôi này khư giới thần binh bên trên tin tức. Nhất thời ở giữa, những này vô thượng nhóm phảng phất trở lại thượng cổ thế giới hình tượng, đều tại trước mặt bọn hắn mở rộng ra tới. Mà tại chư vị vô thượng không ngừng tra xét chuôi này cung loại khư giới thần binh bên trên ẩn chứa tin tức lúc, Lý Cầu Tiên cũng là đi vào nguyên giới bên trong, toàn lực trấn áp lên bị hắn đặt vào nguyên giới ở trong tôn này thái cổ khư thú. Giống, thái cổ khư thú đổi một hoàn cảnh, lộ ra cực kỳ bất an, nhất là nguyên giới cái kia hóa siêu phàm vì phàm tục pháp tắc chi lực không giờ khắc nào không tải. Ảnh hưởng đầu này thái cổ khư thú, khiến cho thái cổ khư thú giống như bại lộ tại liệt dương phía dưới băng tuyết. Không giờ khắc nào không tải, tan rã. Đây là cái gì? Thế giới này, ta cảm thấy rất quen thuộc. Tựa hồ năm đó ta đã từng tiếp xúc qua loại vật này. Giống, ta tồn tại đang bị xóa đi. Thế giới này, đang ở đưa ta vào chỗ chết. Tựa hồ ý thức được tự thân nguy cơ. Đầu này thái cổ khư thú kịch liệt giằng co. Thân hình phi tốc bành trướng. Đúng là từ một đầu khư thú, dần dần trở nên thành một mảnh tinh không. Tinh không, lấy một bộ cảnh tượng. Ta nhìn thấy qua, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên một đạo tinh quang. Là thượng cổ thế giới hệ thống tu luyện. Thượng cổ thế giới vô thượng nhóm chính là từ bỏ chính mình cường đại di động lực, phân tích lực, dựa vào tự thân siêu thoát vật chất, năng lượng đặc tính, không ngừng trồng chất lượng lớn vật chất cùng năng lượng, từ đó để cho mình hóa thân tinh không, biến đến không gì sánh kịp khổng lồ. Thái cổ khư thú chính là thượng cổ thế giới để lại sinh vật. Mặc dù suy nghĩ của bọn hắn, ý thức bị ma diệt một lần, về sau càng là dựa vào bản năng trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Nhưng ở bọn hắn trong tiềm thức, bọn hắn vẫn cảm thấy chỉ có hóa thân tinh không chính mình mới là cường đại nhất hình thái. Thế là tại phát giác được nguy cơ sinh tử sau, những này thái cổ khư thú lựa chọn bành trướng nhanh đến cực hạn, cơ hồ không có hạn chế tính bành trướng. Tại bọn hắn không ngừng bành trướng quá trình, Lý Cầu Tiên liền phảng phất đã trải qua một trận tin tức nổ lớn. Trơ mắt nhìn đầu này thái cổ khư thú lượng cấp mấy gì tính bắt đầu tăng trưởng. Mà lại, bành trướng tự thân, cần vật chất, cần muốn năng lượng, tại không chiếm được ngoại giới vật chất, năng lượng bổ sung tình huống dưới. Những này thái cổ khư thú thế mà hấp thu nguyên giới bên trong vật chất, năng lượng, đem chuyển hóa thành chính mình bành trướng nguồn năng lượng. Nếu như hắn không thêm ngăn lại, khi đầu này thái cổ khư thú bành trướng đến cùng nguyên giới một kích cỡ tương đương lúc, toàn bộ nguyên giới đều sẽ bị hắn thôn phệ, chuyển hóa thành một phần của thân thể hắn. Chấn áp, thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên vẫy tay một chém. Sáu đại quy tắc thần khí lực lượng giống như sáu chuôi xé rách thương khung cự kiếm, hung hăng đâm vào thái cổ khư thú điên cuồng bành trướng trong thân thể, không ngừng làm hao mòn lấy hắn cái kia thân thể khổng lồ. Mà Lý Cầu Tiên bản thân thì là lại lần nữa đem lưu ly kiếm quang ngưng tụ mà ra. Đạo kiếm quang này liền phảng phất một viên rực rỡ liệt dương, tại chém vào thái cổ khư thú lạc tư thân thể về sau, càng là như là đem in dấu đỏ sắt thép đầu nhập sữa bò bên trong. Để thái cổ khư thú lạc tư thân thể phạm vi lớn tính bốc hơi đứng lên. Nhưng mà, Lý Cầu Tiên đối với thái cổ khư thú lạc tư thân thể phá hoại tốc độ nhanh, lạc tư bản thân bành trướng tốc độ đồng dạng không chậm. Bành trướng cùng tiêu vong hai loại sức mạnh không ngừng giằng co, không ngừng cạnh tranh, trở thành toàn bộ nguyên giới giọng chính. Khống chế nguyên giới, Lý Cầu Tiên có một loại ảo tưởng. Tựa hồ, hắn đối kháng không phải một đầu thái cổ khư thú, mà là một tái vũ trụ. một cái so với nguyên giới đến đều không kém cỏi bao nhiêu vũ trụ. Cả hai song phương đều tại so đấu chính mình nội tình. Chỉ bất quá một sử dụng chính là vô hạn bành trướng phương thức. Một sử dụng chính là nhanh chóng biến mất phương thức. Ai có thể ở đây tiêu vong? Bành trướng quá trình bên trong kiên trì đến cuối cùng. Người đó là người thắng cuối cùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.